Nhị tiểu thư hôm nay đã trốn chưa? Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, người còn thấy khó chịu ở đâu không? Ta đi gọi lang y. Ta lắc đầu. Không sao, chỉ là mơ một giấc mơ kỳ quái. Mơ thấy ta bị một kẻ đáng ghét bế về. Thải Hoàn nghe vậy liền nháy mắt ra hiệu với ta. Ta vẫn chưa hiểu chuyện gì, thì nghe thấy tiếng ho khẽ sau lưng nàng. Ngẩng đầu lên, ta thấy Dương Trầm đang ngồi uống trà ở bàn từ lúc nào. Ta giật mình, vội vàng kéo rèm cửa sổ lại. Sao hắn lại ở đây? Thải Hoàn mím môi, ngày nào nửa đêm hắn cũng đến, suốt 3 ngày nay rồi, ta cũng không dám hó hé gì. Thải Hoàn vừa dứt lời, hắn liền đặt chén trà xuống. Nhị muội muội tỉnh lại là tốt rồi, mấy ngày nữa ta phải đi rồi, nhị muội muội thân thể yếu đuối, phải giữ gìn sức khỏe. Sắp đi rồi sao? Cũng phải, sắp đến Tết rồi. Ta vội nói, vậy, biểu thiếu gia đi đường bình an. Vừa nói xong, hắn liền dừng bước, nhìn ta qua tấm rèm cửa. Ngày mai Thẩm lão gia sẽ cùng nàng bàn bạc cụ thể ngày cưới. Nàng hãy dưỡng cho khỏe người, đợi ta sang năm tháng 9 cưới nàng về. Hắn nói xong liền quay người rời đi, để lại ta ngẩn ngơ. Ngày cưới, tháng 9, ta còn chưa kịp hết kinh ngạc, sáng sớm hôm sau, 60 tráp sinh lễ của thái tử đã được đưa đến trước, chỉ là thánh chỉ vẫn chưa đến. Nhưng ít nhất điều này cũng đã thể hiện rõ ý định, cả phủ trên dưới lập tức rộn rã, Thẩm Sơ Ngưng lại càng đắc ý, sinh lễ của thái tử vừa đến chân trước, ngay sau đó, ta đã bị Thẩm Tự Kiên cho người gọi đến thư phòng. Nội dung nói chuyện chẳng gì khác ngoài việc Thẩm Sơ Ngưng sắp bị thái tử cướp mất, Thẩm gia cần phải có người chịu trách nhiệm với Đàm gia. Mà Thẩm Mộng Nhi thì chưa đến tuổi, hiện tại chỉ có ta là phù hợp. Hơn nữa, Đàm Vân Trúc kia cũng có ý với ta, nên ông ta định trực tiếp tìm người làm mối, hợp bát tự rồi gả ta qua đó. Ta cũng không chối từ, chỉ nói mình chưa từng đi chơi kinh thành, lần này đi rồi e là không có cơ hội nữa. Thẩm Tự Kiên khoát tay, trực tiếp đưa cho ta một cái ngọc bài thông hành của Thẩm gia, bảo ta muốn đi đâu thì đi, ra khỏi cửa chỉ cần mang theo người hầu là được. Sau khi mọi chuyện được thỏa thuận xong xuôi, việc hôn sự giữa ta và Đàm gia ngay ngày hôm sau đã được thông báo cho toàn phủ. Thế là, sáng sớm khi vừa từ chỗ lão tổ mẫu trở về, ánh mắt mọi người nhìn ta đều có chút phức tạp. Ta chẳng quan tâm người Thẩm gia nghĩ gì, để sớm thoát khỏi cốt truyện, điều quan trọng trước mắt là phải nhanh chóng tìm cách kiếm tiền chuồn khỏi đây. Từ khi có được ngọc bài của Thẩm Tự Kiên, ta ra vào Thẩm phủ tự do hơn hẳn. Theo nguyên tắc, sau khi có được hôn thư, vị biểu thiếu gia kia sẽ định ngày mùa thu năm sau đến cưới ta. Về hôn sự của Thẩm Sơ Ngưng và thái tử, ta cũng đã suy nghĩ kỹ càng. Trong nguyên tắc, thái tử phi được cưới vào khoảng giữa năm sau, chắc cũng không sai lệch nhiều. Dù sao thì việc lật đổ thái tử cũng xảy ra sau Tết, ta chỉ cần tranh thủ trong năm nay mua sắm sản nghiệp, đợi đến tháng 9 Dương Trầm mạo danh đến cưới, ta sẽ thực hiện một cuộc tráo đổi long trời lở đất trước. Đến lúc đó, Thẩm Lăng Xương, C-H-E-T rồi, ai cũng đừng hòng tìm ra ta. Có tiền trong tay, ta liền dẫn Thải Hoàn đi khắp kinh thành tìm cửa hàng phù hợp. Ta vừa tìm những cửa hàng giá rẻ, vừa bảo người môi giới tìm kiếm nhà cửa ở Kha Châu phía nam cho ta. Trong nguyên tắc, Kha Châu non xanh nước biếc, nhân kiệt địa linh, ngay cả nam nữ chính sau này cũng có một căn biệt viện ở đó. Nữ chính còn nói rằng, Kha Châu là nơi thích hợp để dưỡng già nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là hiện tại ta không có nhiều vận đào hoa như nữ chính, cũng không có cơ hội nhặt được một tiểu thị vệ võ công cao cường hết lòng trung thành. Vì vậy, việc trốn ra nước ngoài sẽ khó khăn hơn một chút. Cách chương.